Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Thiên Đình sách báo nhân viên quản lý. Bắc Đế đệ tử đã bị Lâm Hiên đạo chủ kiếm chém nhục thân. Còn lại Nguyên Thần bỏ chạy, Đông Đế cùng Tây Đế đệ tử thì tại Lâm Hiên dưới kiếm bị trọng thương. Dưới mắt, ba người này đều không thể tránh thoát Tần Mục đệ tam thần nhãn bắn ra thần quang. Tần Mục trong đệ tam thần nhãn, từng tầng chư thiên toàn bộ mở ra, tổng cộng có cửu trọng thiên. Đây là mù lòa truyền thụ cho hắn cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Lúc trước Tần Mục chỉ có thể mở ra ngọc tiêu thiên nhãn, mà bây giờ lại có thể cửu trọng thiên toàn bộ triển khai. Cửu trọng thiên này tại hắn trong đệ tam thần nhãn hóa thành từng vòng trận văn. Tổng cộng có cửu trọng trận văn, mà tại trong ánh mắt thì là quần tinh vờn quanh hóa thành tinh hà. Tinh hà chính trung tâm thì là một vòng đại nhật chìm nổi không chừng. Mù lạ cửu trọng thiên khai nhãn pháp hấp thu khai hoàng thời đại đệ nhất thần nhãn tỷ thanh thần. Chỉ nhật nguyệt song đồng. Tiến hành cải thiện cải tiến, bởi vì lúc ấy mù lòa chỉ lấy được nhật đồng trận pháp, cho nên truyền cho Tần Mục lúc cũng chỉ có nhật đồng. Mù lòa về sau bổ sung nguyệt đồng, chỉ là Tần Mục chạy tán loạn khắp nơi, chưa kịp học được nguyệt đồng thần nhãn, nếu như là nhật nguyệt kết hợp, uy lực thì sẽ lớn hơn. Bây giờ Tần Mục là lấy đệ tam thần nhãn đến thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Cùng mù lòa truyền lại có chỗ khác biệt. Trong con mắt của hắn tinh hà vờn quanh chỗ là một vòng hắc nhật. Hắn mi tâm con mắt thứ ba không phải phổ thông con mắt, mà là u đô thần tử thân phận biểu tượng. Cùng thổ bá mi tâm mắt dọc kia giống nhau, là u đô đại đạo biến thành ma nhãn, trầm luân chi nhãn, khu quỷ khu thần, chém quỷ chém thần. Nguyên bản Tần Mục con mắt này một mực bị thổ bá phong ấn. Về sau trong lúc vô tình phóng xuất ra ca ca Tần Phượng Thanh, con mắt thứ ba lúc này mới thức tỉnh. Giờ phút này hắn hóa thành ba đầu sáu tay, ba đạo quang mang bắn ra, vẽ ra trên không trung ba đạo thẳng táp, đen kịt thẳng táp, Đông Đế đệ tử, Tây Đế đệ tử cách hắn cũng không tính là xa, không kịp tránh né. Hai người mi tâm bị hắc tuyến kia xuyên qua, mà Bắc Đế đệ tử bị Lâm Hiên giết chết, chỉ còn lại có Nguyên Thần, tránh đi chiến trường, bởi vậy khoảng cách khá xa, nhưng mà hắc quang cực nhanh, không cho phép hắn làm ra phản ứng, liền bị hắc quang mặc thể mà qua. Nguyên Thần của hắn là Huyền Vũ Nguyên Thần, hắc quang từ huyền quy trong vỏ cứng xuyên qua, lại đánh xuyên đằng xa. Chỉ gặp hắc quang đánh trúng địa phương hắc ám lập tức phi tốc lan tràn. Rất nhanh liền xâm nhiễm toàn bộ nguyên thần. Vô luận huyền quy hay là đằng xà đều bị nhiễm đến đen nhánh. Bành, nguyên thần của hắn nổ tung. Hóa thành vô số màu đen linh hồn hắc xa. Bị thanh vân thiên gió thổi qua. Theo gió mà đi, rất nhanh biến mất. Mắt thường không cách nào trông thấy. Mà Đông Đế cùng Tây Đế đệ tử riêng phần mình từ không trung ngã xuống, rơi vào đạo cung phụ cận, một cái quỳ xuống đất hóa thành kéo dài dài đến trăm trượng thanh long, một cái hóa thành khắp cả người quang mang bạch hổ, hai đầu cự thú giãy giụa đứng dậy, gầm thét hai tiếng, đột nhiên liền tuyệt khí tức, thân thể phi tốc hóa đá, hóa thành hai tôn sinh động như thật tượng đá. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy bọn hắn giãy giụa hình thái. Một bên khác, Nam Đế đệ tử kia rít gào lên, hơi lắc người hóa thành chu tước trốn bán sống bán chết. Trên không trung lưu lại một đảo ánh lửa. Phía dưới, Lâm Hiên cao giọng nói, vị cô nương kia, Tần giáo chủ nói cùng ngươi sư tôn có giao tình, sẽ không giết ngươi. Nữ tử áo đỏ kia mắt điếc tai ngơ. Biến thành chu tước tốc độ cực nhanh, thẳng đến thanh vân thiên môn hộ mà đi. Nàng bay đến thanh quang chỗ, đâm đầu thẳng vào trong đó. nhưng mà thanh quang dung chuyển, chỉ gặp nữ tử này đâm vào trong một tấm lưới, bị lưới treo lại, chu tước kia tại trên la võng ra sức giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát lưới, chỉ gặp lưới bốn phía là bốn cái lão đạo sĩ, riêng phần mình kéo lấy lưới một góc, đưa nàng vây khốn. Lâm Hiên đạo chủ mở ra âm dương đạo nhãn nhìn lại, chỉ gặp lưới cấu tạo cực kỳ tinh diệu, ẩn chứa cực kỳ cao thâm thuật số tạo nghệ, không khỏi tán thưởng liên tục. Thanh Vân Thiên Đi là vĩ mô thuật số, tạo nghệ tại trên vĩ mô vượt qua Duyên Khang đạo môn đếm không hết. Hắn rất là mừng rỡ, hướng một bên cha đạo nhân nói, mà chúng ta đạo môn thì trên Thái Vi Toán Kinh có bọn hắn không thể địch nổi tạo nghệ. Nếu như kết hợp lại, chính là Duyên Khang đạo pháp một chuyện may lớn. Cha đạo nhân chần chờ một chút, thử dò xét nói, đạo chủ, trước mắt Thanh Vân Thiên là địch hay bạn còn rất khó nói. Đạo chủ liền khẳng định như vậy Thanh Vân Thiên lại trợ giúp chúng ta đạo môn. Chúng ta Duyên Khang đạo môn dù sao cũng là Thiên Đình đạo môn khí đồ sở kiến. Tần giáo chủ khẳng định có thể xong. Lâm Hiên lòng tin tràn đầy. Cha đạo nhân gãi gãi trắng đen xen kẽ tóc, thầm nghĩ, ngươi là đạo chủ vẫn là hắn là đạo chủ. Ngươi đối với Thiên Ma giáo chủ lòng tin không khỏi quá cao. Trên bầu trời, Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong thân hình càng lên càng cao. Tiêu Thuần Phong thực lực không thể coi thường, tại tạo nghệ trên thuật số cũng là cao đến dọa người. Hắn dù sao cũng là đạo tổ đệ tử, Thiên Đình đạo môn truyền nhân, cứ việc không có đạt được đạo tổ tự mình chỉ điểm, nhưng thành tựu cũng là phi phàm. Hắn thi triển cũng không phải là kiếm pháp, Duyên Khang đạo môn tuyệt kỷ sở trường chính là đạo kiếm thập tứ thiên, là trấn giáo kiếm pháp. Lịch đại đạo chủ đều nhất định muốn nghiên cứu lĩnh hội. Công pháp thì là Tiên Thiên Thái Huyền Công, nguyên bản cũng là tàn khuyết không đầy đủ, về sau do cha đạo nhân mang đến khai hoàng thời đại đạo môn công pháp, đem Tiên Thiên Thái Huyền Công bù đắp. Bất quá vô luận là đạo kiếm thập tứ thiên hay là Tiên Thiên Thái Huyền Công, đều là Thiên Đình đạo môn trong ngàn công vạn pháp hai loại mà thôi. Đạo tổ khai sáng đạo môn, kỳ tông chỉ là lấy thuật số đến giải thích vũ trụ vạn vật. Thiên địa đại đạo, đạo kiếm bất quá là một loại trong đó, mà Thái Huyền Công cũng là một loại trong đó công pháp. Không tính là đứng đầu nhất đế tọa công pháp. Dù vậy, Lâm Hiên đạo chủ cũng có thể nói là Duyên Khang nhất là siêu quần bạt tụy thiên tài. Một thân thực lực tại thế hệ trẻ tuổi chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Tiêu Thuần Phong sở học, lại là Thiên Đình đạo môn chính thống nhất công pháp, hoàn chỉnh thuật số, lại thêm có tốt nhất lão sư. Tự thân lại là Thái Âm Tinh Quân chi tử, huyết mạch cực cao bán thần. Thực lực của hắn tại Thiên Đình trong cùng thế hệ cũng là siêu quần bạt tụy. Còn muốn vượt qua tứ đế đệ tử. Hai người ở trên bầu trời xê dịch, Tiêu Thuần Phong thi triển công pháp để Tần Mục cảm thấy rất hứng thú. Cái này là thiếu niên đạo sĩ sau lưng một đạo thần kiều lơ lửng. Liên tiếp hư không, nguyên thần của hắn đứng trên thần kiều. Nguyên thần của hắn là một con cóc hình dáng thần ma. Chồm người lên, một tay cầm đảo dược dụng chày giã thuốc, một tay cầm rìu đốn củi. Trong miệng ngậm một cây gậy gỗ, nguyên thần của vị thần ma này dẫn động thiên địa đại đạo, để Thanh Vân Thiên quần tinh không ngừng nở rộ quang mang. Lớn mạnh thần thông của hắn uy lực, tại ngắn ngủi một lát, Tiêu Thuần Phong liền thi triển ra mấy trăm loại khác biệt thể hệ thần thông, để Tần Mục hoa mắt. Những thần thông này bao gồm 360 tinh đấu chu thiên chính thần đại đạo thần thông hệ thống. Còn bao gồm Thái Dương Tinh Quân cùng Thái Âm Tinh Quân thần thông. Chu Thiên Tinh Đấu chính thần mỗi một vị đại đạo thuộc tính đều không giống nhau, thậm chí lẫn nhau xung đột, mà hắn lại có thể tùy ý điều động. Hiển nhiên là Thiên Đình đạo môn đem những đại đạo thần thông này dùng thuật số đến giải thích. một lần nữa cơ cấu một lần. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thuần Phong còn sử xuất Huyền Đô, U Đô cùng Nguyên Đô đại đạo thần thông. Hắn rất nhanh phát hiện U Đô thần thông đối với Tần Mục tác dụng không lớn, ngược lại bị Tần Mục khắc chế, mà Nguyên Đô nguyên từ thần thông Tần Mục cũng cực kỳ tinh thông. Lúc này lấy Huyền Đô thiên đạo thần thông cùng Chu Thiên Tinh đấu thần thông cùng Tần Mục chống lại, hai người thân hình càng lên càng cao. Thanh vân thiên trong vòm trời, nhân tạo nhật nguyệt, nhân tạo tinh thần, tinh tú tinh đấu vậy mà đều bị pháp thuật thần thông của hắn dẫn động uy năng. Trên từng khỏa tinh thần thần điện không ngừng chấn động, từng đạo quang mang hướng Tần Mục đánh tới. Tiêu Thuần Phong chiếm cứ thiên thời địa lợi, có thể nói là như cá gặp nước. Nếu như đổi chỗ khác, hắn chưa chắc có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhưng ở trong Thanh Vân Thiên, hắn cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại. Lâm Hiên đạo chủ ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem hai người tại trong tinh hà chiến đấu tình hình. Ở trong tay Tiêu Thuần Phong, các loại thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, để trong lòng của hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đây mới là đạo môn chân chính truyền nhân a. Tiêu Thuần Phong cho hắn xúc động mới là lớn nhất. Lần này Thanh Vân Thiên chuyến đi, cho hắn rung động cũng là lớn nhất. Thắng qua những người khác, cơ hồ phá vỡ hắn tam quan. Duyên Khang đạo môn luôn luôn tự khoe là thiên hạ chính tông, lại không nghĩ rằng chỉ là Thiên Đình đạo môn khí đồ sở kiến, dùng để phản kháng Thiên Đình. Nói như vậy, Duyên Khang đạo môn kỳ thật cùng lão đối đầu Thiên Thánh giáo đều là giống nhau, có mục đích giống nhau. Nhưng mà đạo môn cùng Thiên Thánh giáo lại tự dưng đánh 20,000 năm. Mà bao phủ Duyên Khang hư giả thiên tượng càng là đạo môn chi nhánh Thanh Vân phái chế tạo, càng làm cho hắn đạo tâm bị thương. Hiện tại lại nhìn thấy đạo môn chân chính tuyệt học, để hắn nhìn thấy chân chính thuật số vẻ đẹp, chân chính đạo môn truyền thừa, cho hắn trùng kích. Có thể nghĩ Tần giáo chủ gặp kình địch, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trên bầu trời tinh hà vận chuyển, tất cả tinh thần không bị khống chế giống như quay quanh xoay tròn. Trong tinh hà, đại nhật hội tụ, tiếp theo, tất cả tinh thần tạo dựng thành thiên công thân ảnh. Thanh vân thiên đạo nhân bọn họ nhao nhao ngửa đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp vị thiên công này giống như là do quang mang tạo thành. Nhân tạo tinh thần, vậy mà tạo thành một tôn nhân tạo thiên công. Ai tại điều động tinh không? Một cái lão đạo nhân vạn phần hoảng sợ, kêu lớn, không có người trả lời hắn. Vị thiên công nhân tạo này không nhận tất cả thanh vân thiên đạo nhân điều khiển, để những đạo nhân gây tại trong từng ngôi tinh thần thần điện tu luyện kia thất kinh, nhào nhào bay khỏi những tinh thần kia, loạn thành một đống. Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong giết vào tinh hà, giờ phút này cũng bị quần tinh tạo thành thiên công chấn động đến thân hình tán loạn, khó mà giữ vững thân thể, bị quần tinh di động lúc nhấc lên không gian ba động ném ra ngoài. Tại Thanh Vân Thiên, tất cả mọi người nhìn soi mói, trên bầu trời vị thiên công nhân tạo này vậy mà chậm rãi đứng dậy, để Thanh Vân Thiên kịch liệt rung chuyển, tựa hồ tòa chư thiên 10 vạn dặm này cũng không chịu nổi hắn uy năng, bị đè ép đến muốn sụp đổ. Đạo cung phiêu diêu không chừng, lắc lư không ngớt. Trên núi đám người kiệt lực ổn định thân hình, đã thấy vị thiên công này đầu lâu chậm rãi nâng lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, mà thiên công đôi mắt lại càng phát ra sáng tỏ, trong đó tinh thần bắn ra quang mang càng ngày càng lóa mắt. Lâm Hiên đạo chủ giữ vững thân thể, đang muốn tìm kiếm trong tinh hà Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong hạ lạc, đột nhiên con mắt nhìn qua liếc thấy Thanh Vân trưởng giáo đi ra đạo cung. Trưởng giáo sư huynh, Lâm Hiên đạo chủ đang muốn hỏi thăm, chỉ nghe Thanh Vân trưởng giáo thanh âm truyền đến, Lâm tiểu hữu, ta đã liên hệ với đạo tổ, đạo tổ nói muốn gặp các ngươi làm tiếp quyết đoán, đạo tổ đã tại thiên đình chờ đợi đã lâu. Lâm Hiên đạo chủ trong đầu ầm vang, thất thanh nói, như vậy trên trời thiên công là, hắn còn chưa nói xong. Đột nhiên thiên công hai con ngươi bắn ra hai đạo không gì sánh được thô to quang mang. Quang mang đánh xuống, chiếu rọi tại trong tinh hà tần mục, Tiêu Thuần Phong trên thân, tiếp lấy ông một tiếng, một đạo bắn về phía trên La Võng Nam Đế đệ tử. Một đạo quang mang thẳng đến Lâm Hiên mà tới, quang mang tán đi, bốn người biến mất, mà trên bầu trời vị thiên công này đột nhiên tán loạn. Hóa thành vô số ngôi sao bốn phía bỏ trốn, tất cả về tất cả tinh quỹ, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, thanh vân thiên dung chuyển cũng từ bình ổn lại, rất nhiều đạo sĩ nhao nhao đằng không mà lên, chạy tới đạo cung, một cái lão đạo nhân mang theo một cái mao đầu tiểu đạo sĩ rơi xuống đất. Vội vàng nói, trưởng giáo, bọn hắn người đâu? Thanh vân trưởng giáo đứng tại đạo cung trước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không nhanh không chậm nói, bọn hắn đi thiên đình thủ tàng các, đạo tổ muốn trong đó gặp bọn họ. Thiên đình thủ tàng các, lão đạo nhân kia nao nao. Thanh vân trưởng giáo gật đầu, lộ ra vẻ hâm mộ, nói, thiên đình thủ tàng các là thiên đình tàng thư chỗ, đạo tổ trong đó làm các chủ, trông giữ đế gia các loại điển tịch. Kỳ quái, hắn đột nhiên nao nao, xoay đầu lại nhìn về phía lão đạo nhân kia cùng tiểu đạo sĩ, con người đột nhiên co lại. Phi Hạc sư đệ, tốc độ của ngươi làm sao trở nên nhanh như vậy? Những sư huynh đệ khác đến bây giờ còn không có bay đến đạo cung, ngươi lại tới trước. Khí thế của hắn đột nhiên bộc phát, khí cơ đem lão đạo nhân kia khóa chặt, lạnh lùng nói, ngươi không phải Phi Hạc, ngươi đến cùng là ai? Vì sao trộm ta Thanh Vân Thiên? Lão đạo nhân kia đột nhiên cười ha ha, tại hắn khí cơ khóa chặt chính mình trước đó ôm tiểu đạo đồng liền đi. Tốc độ nhanh chóng để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh vân trưởng giáo chỉ một ngón tay, phi kiếm bay lên không, như quang như điện, nhưng mà phi kiếm của hắn mặc dù nhanh, lại cách lão đạo nhân kia càng ngày càng xa. Thanh vân trưởng giáo dùng mình, kêu lớn, chư vị sư huynh đệ, ngăn lại hắn, hắn chính là kẻ trộm. Vô số thần thông cùng thần binh nâng đủ mọi màu sắc quang mang đuổi theo lão đạo nhân kia mà đi. Tràng diện hùng vĩ, nhưng mà lại đều bị lão đạo nhân kia hết thảy để qua sau lưng. Phong tỏa Thanh Vân Thiên. Thanh vân trưởng giáo cao giọng nói, Thanh vân thiên cửa vào, thiên la địa võng mở ra, đã thấy một bóng người hiện lên, vậy mà giống như là bóng dáng đồng dạng từ trong thiên võng địa võng xuyên qua. Đệ thủ trong đó đạo nhân lưới cái không? Có quỷ, có ma, chúng đạo nhân kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.